Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 34, góc truyện audio.com. Một hách kha dịch thượng thư bộ hình khắc 1 giờ mùi ngày 22 tháng 4 công văn bộ hình. Về vụ án thí sinh gây chuyện, trải qua hội thẩm của Tam Đường, tạm thời có kết quả như sau. Thí sinh Bạc Diệu Minh, giữ lại sau mùa thu sẽ xử trảm. Chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ Đinh Hồng Văn, cách chức bỏ tù. Hai, vì sao hình phạt của hai người này khác nhau quá vậy? Thời điểm mấu chốt chức quan có thể bảo mệnh, ba cấp sự chung im lặng, chắc là vì Bạc Diệu Minh muốn giết người, mà Đinh Đại Nhân chỉ nhận hối lộ đi chuyển lời thôi. Bốn, Hà Tiểu Soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Nhận hối lộ không phải sẽ bị xử phạt nặng hơn sao? Không phải sẽ bị lột da à? Năm, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, tiểu soái à, ngươi nghe ở đâu vậy? Đừng dọa ta chứ, hơn nữa hiện tại chỉ tạm thời bắt giữ bỏ tù thôi, còn chưa phán định hình phạt mà. 6. Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hay, Bạc Diệu Minh tốt xấu gì cũng thi đậu, làm vậy như thể tự ném mạng của mình đi vậy, tội gì phải thế chứ? 7. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. A thỏ con, tối qua ngươi chưa có phát trực tiếp cho bọn ta à nha? Khoang một câu tất cả đều là ngọt rồi chạy mất, cuối cùng ta cũng bắt được ngươi. 8. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Còn cả, chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai nữa, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? 9. Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Chẳng có gì xảy ra hết. 10. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Càng hóng hơn. 11. Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đồ ăn có ngon không? 12. Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Trả lời, quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Cũng không, ta không thể hiểu nổi thế giới của người ăn ngọt. 13. Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Kỳ thực mấy người không cảm thấy người chững chạc đàng hoàng như Sở Đại Nhân lại thầm thích đồ ngọt là một loại tương phản manh rất kỳ quái sao? 14. Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Không, ta chỉ thấy khó ăn thôi. 15. Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Sở Đại Nhân với lão phu nhân có nói chuyện không? 16. Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Có. 17. Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ cấm thành soái nước trời xanh, nói gì thế, 18 cấp sự chung im lặng, hoàng thượng dẫn đầu hóng hớt có được không đó, 19 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, ngay cả hoàng thượng cũng hóng, ta cũng muốn biết, 20 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Chưa nói gì cả nha, chỉ thuận miệng tán gẫu vài câu thôi. 21 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, sau khi Sở Đại Nhân đến, Lục Đại Nhân dẫn lão phu nhân tiến vào, lão phu nhân nói con là từ Bùi đó hả? Lục Tu thường xuyên nhắc đến con với ta, thế đấy, cho nên mấy thím muốn xem tiết mục dã nam nhân cướp mất con ta có thể giải tán được rồi đó. 22 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Chậc, thường xuyên nhắc đến. 23 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Lão phu nhân có ấn tượng không tệ với Sở Đại Nhân nhỉ. 24 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, nhưng mà cũng có khả năng đấy đơn thuần chỉ là lời khách sáo thôi. Người già khi có khách đến nhà không phải thường nói như vậy sao? 25 Vu Thanh Lang trung đẹp dai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Mà tối hôm qua đồ ăn đều là món ngọt hết, không biết Lục Đại Nhân ăn kiểu gì ha ha ha, có phải là hối hận vì làm cả bàn đồ ngọt không? 26 cấp sự trung im lặng, sao mà hối hận được chứ? Hẳn là sẽ cười si hán mà ăn. 27 cười như này hả? Góc truyện audio.com. 28 lão phu nhân có cảm thấy thằng con nhà mình bị ngu không? 29 vì sao ta cũng cười thế này? 30 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, các ngươi xấu xa quá nha. 31 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, cả bàn đồ ngọt có tính là gì, trong lòng hắn còn ngọt hơn cả thức ăn trên bàn ấy. 32 thiếu khanh của Thái Thường Tử. Thỏ con chuyên phân tích nội tâm Lục Đại Nhân lại xuất hiện rồi. 33 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Các ngươi vừa nói ta liền nhớ ra, lão phu nhân đúng là có nói mấy chuyện ngày thường trong nhà với Sở Đại Nhân. Tỷ như khi nói đến chuyện ăn cơm thì liền bảo với Sở Đại Nhân là trông gầy thế này, phải ăn nhiều một chút mới khỏe được. Bla bla, sau đó Sở Đại Nhân gật đầu rồi lại gật đầu, Lục Đại Nhân nhân cơ hội điên cuồng gắp đồ ăn. 34 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, chậc, 35 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Ta cũng gầy lắm mà, nhưng lão phu nhân chẳng bảo ta phải ăn nhiều một chút. Mợ ruột đấy, 36 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Xem ra lão phu nhân rất thích Sở Đại Nhân à nha. 37 cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Tư online, chỉ mình ta để ý Lục Đại Nhân nhân cơ hội gắp đồ ăn hả? Não bổ thấy hơi bị mô ê. 38 Lục Đại Nhân có cái vụ sợ mèo là đủ rồi, hoàn toàn không cần điểm mô ê nào khác nữa. huống chi ngài ấy còn si hán như thế. 39 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành soái nước trời xanh. 2. Chẫm bỗng nhiên muốn uống rượu, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. 40 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng à, người muốn uống thì cứ uống đi, người cũng đâu phải vương gia, thái hậu thái phó với thủ phụ đại nhân đều không quản người, sao lại tác lục đại nhân làm gì? 41 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử, một người uống rượu nhàm chán hơn chăng? 42 Ta có một suy đoán không hay ho, trong cung có nhiều người thế kia ai cũng uống rượu với hoàng thượng được mà. Vào thời điểm này bỗng nhiên lại gọi lục đại nhân cùng uống rượu. 43 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, lầu trên nói vậy. 44 thiếu khanh của thái thường tử. Không thể nào, đừng dọa ta, chấm. 45 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành soái nước trời xanh. Các ngươi cũng đều không hiểu chấm, các ngươi cho rằng chấm thật sự chỉ muốn uống rượu thôi sao? 46 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hoàng thượng à, người nói vậy làm ta hoảng quá. 47 Hà tiểu soái tiểu tướng tù quan soái khí của Ngọc Môn quan. Chẳng lẽ kịch bản sắp chuyển biến sao, ta sợ quá. 48 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành soái nước trời xanh. Các ngươi nghĩ đi đâu thế hả? Chấm không phải là muốn uống rượu, chấm muốn uống rượu mừng ấy. 49 thiếu khanh của thái thường tử. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, không biết nói gì đáp lại. 50 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, vẫn là hoàng thượng thâm sâu. 51 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hạ quan thua rồi. 52 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, hừ. 53 thiếu khanh của thái thường tử. Vương ra thế này là. 54 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, khà, kế tiếp sắp được vây xem huynh đệ sâu xé lẫn nhau. 55 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, thỏ con ngươi muốn trầu trời hả? Góc chuyện audio.com. 56 Cẩm Y vệ Bắc trấn phủ tư online, thỏ con càng ngày càng lớn mật, dám nói cả hoàng thượng với vương gia. 57 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, thế vương gia là đang hừ hoàng thượng không ủng hộ mình hả ha ha ha. 58 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, cảm thấy mình thật là moe, hoàn toàn không có hy vọng đâu, đệ đừng làm loạn nữa. 59 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành soái nước trời xanh. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, nếu năm nay đệ 22 tuổi, chứ không phải 12 tuổi, chấm nhất định sẽ ủng hộ đệ. 60 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, ha, toàn bộ hoàng gia đều bỏ mặc vương gia. 61 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại, năm nay ta 13 tuổi chứ không phải 12 tuổi. 62 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, vương gia không thể đáng yêu hơn được nữa ha ha ha. 63 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành soái nước trời xanh. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, không cần cảm động, anh em ruột mà, hẳn phải thế chứ. 64 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Các ngươi suốt ngày nói hưu nói vượn, sở đại nhân chưa từng nói mình thích cái tên Cẩm Y vệ kia. Bổn vương đáng yêu như vậy cơ mà, người sở đại nhân thích chắc chắn là ta. ... 65 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, với tính cách của sở đại nhân, nếu nói thì mới là lạ ấy. 66 thiếu khanh của thái thường tử. Vương gia à, ngài đang lừa mình dối người đấy. 67 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Có lý nha, sở đại nhân quan tâm lục đại nhân như vậy, về cơ bản đã chẳng khác nào thông báo rồi. Dù sao sở đại nhân thoạt nhìn không phải người chủ động mà. 68 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Bổn vương mặc kệ, sở từ Bùi thị lang bộ lễ, người mà sở đại nhân yêu nhất định là ta. 69 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ngay cả tiểu soái cũng nhìn nhận thấu triệt như vậy, thế mà vương gia lại không hiểu. 70 Hà tiểu soái tiểu tướng tù quan soái khí của Ngọc Môn quan. Nè, cái gì gọi là ngay cả ta cũng nhìn nhận thấu triệt như vậy hả? 71 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Từ Cấm thành soái nước trời xanh, chấm lựa chọn xem kịch. 72 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, không hổ là anh em ruột. 73 sở từ Bùi thị lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe, vương gia đừng nháo nữa. 74 thiếu khanh của thái thường tử. Sở đại nhân xuất hiện thật rồi kìa. 75 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, bát quái của năm, mau tác thân bằng hảo hữu hàng trước vào đi. 76 cảm thấy mình thật là moe, đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, bổn vương không có nháo. Bổn vương nghiêm túc mà. Sở đại nhân chẳng lẽ ngài không thích bổn vương sao? 77 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Hiển nhiên là không thích rồi. Vương gia mau nhìn vào sự thật đi. 78 Kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Vương gia à, tội gì phải làm thế? 79 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe. Không thích. 80 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Vạn vạn lần không ngờ Sở đại nhân lại trả lời như vậy. 81 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Dường như nghe được tiếng cõi lòng vương gia tan nát. Góc chuyện audio.com. 82 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, vì sao? 83 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, vương gia còn quá nhỏ, chỉ có thể xem như trẻ con thôi, rất nhiều việc ngài không hiểu được đâu, cũng chưa đến thời điểm để nói mấy chuyện này. 84 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Vương gia quá nhỏ, 85 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Chẳng hiểu sao Thọ Tử vừa nói vậy liền cảm thấy biến thái quá đi. 86 Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Tư Online. Thỏ con Trật Tử, nghiêm túc xem bát quái đê. 87 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, bổn vương đã 13 tuổi rồi. 88 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, hạ quan lớn hơn vương gia cả bó tuổi. 89 Gượm đã, ta nghĩ cái gì thế này, lệch mất độ tuổi moe nhất hả? 90 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, độ tuổi moe nhất cái gì chớ, thế thì có khác gì nhau? 91 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, chẳng lẽ ngài thật sự thích cái tên Cẩm Y Vệ thối kia hả? 92 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, có phải vương gia đã hỏi vấn đề không nên hỏi rồi không? 93 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ, ta còn nhớ tiểu soái gọi một câu liêm khâm mà phát sinh thảm án, kinh hoàng quá. 94 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, hiện giờ đâu có giống lúc đó. 95 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tử, lục dò màn hình có phải cũng đang căng thẳng nhìn chằm chằm chờ trả lời không? 96 Cấp sự trung im lặng, nhưng mà Sở đại nhân hình như không thấy hay sao ý. 97 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Hết hy vọng rồi, Sở đại nhân nhất định sẽ không trả lời đâu. 98 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, phải. 99 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử, Sở đại nhân trực tiếp thừa nhận hả? 100 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Há há há, thỏ con xin hỏi mặt ngươi có đau không? 101 Lục Xì Hán chắc cười đến chết luôn rồi. Mặc có đau không thì quan trọng hả? Sở đại nhân thừa nhận rồi kia. 102 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Bổn vương không tin, hu hu hu. 103 Quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, ấy, đáng thương, đừng khóc xà vào lòng ta đi nè. 104 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, vương gia, hạ quan cũng nghiêm túc. 105 Mặc dù ta cũng không biết ta đang chúc mừng cái gì nữa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, chúc mừng Sở đại nhân. 106 Quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Lầu trên, đại khái là chúc mừng một chuyện mang tính lịch sử rốt cuộc cũng xảy ra đó mà, ha ha ha. 107 Yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Từ Cấm Thành soái nước trời xanh. Ha ha ha ha ha, chấm chờ uống rượu mừng. 108 Tuy rằng ta cũng rất vui vẻ. Em trai thất tình mà anh trai lại vui vẻ như vậy. Đúng thật là anh em ruột nhỉ. 109 Cấp sự trung im lặng. Bát quái này, hot nhất trong năm. 110 Cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương bạch kim chói lóa. Trả lời, Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ, bổn vương mặc kệ mặc kệ mặc kệ. Bổn vương không tin đâu, hu hu hu. 111 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Góc chuyện audio.com. Vương gia quả nhiên vẫn là con nít, tính tình thế này. 112 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe. Chấm. 113 Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, tin hay không tùy ngài. 114 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Phụt, Lục đại nhân xuất hiện. 115 Lời này của Lục đại nhân ý là thích tin hay không kệ xác, ha ha ha. 116 Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, dù ngài có tin hay không, muốn nháo tông trời, thì y cũng là của ta rồi. 117, giờ phút này ta chỉ muốn, ẳng ẳng ẳng ẳng, 118 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, ngươi chớ nói vớ vẩn. 119 chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Trả lời, sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, chẳng lẽ không đúng sao? 120 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Hồ nháo, 121 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng. 122 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ẳng ẳng ẳng. 123 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ẳng ẳng ẳng ẳng gâu gâu áo. 124 Cẩm Y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Chúc mừng Lục đại nhân ha ha ha ha. 125 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. 126 ta chỉ đoán lung tung thôi. Nội tâm sở đại nhân, ai muốn làm người một nhà với đồ biến thái như ngươi chứ? 127 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương tâm như cho tàn. Bổn vương thất tình rồi. 128 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Bây giờ ta có thể gọi Liêm Khâm được chưa? 129 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Ha ha ha, tiểu soái vẫn còn nhớ cái này hả, bỏ cuộc đi sở đại nhân, thoạt nhìn là muội khống đó nha. 130 thiếu khanh khanh của thái thường tử. Vậy là hiện tại phát triển đến bước nào rồi, ta không hiểu lắm. Hai vị lão phu nhân đều biết hả? 131 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương tâm như cho tàn. Sao ngài lại không yêu bổn vương thất tình rồi. 132 tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Ta nghĩ là Lục lão phu nhân đã biết rồi. 133 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, hẳn là sẽ thuận lợi thôi. 134 một nhành hoa của Đông Sưởng. Ha ha ha, chúc mừng, chẳng hiểu sao kích động quá đi. 135 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông vương tâm như cho tàn, bổn vương thất tình rồi, cách chương.